cô dính líu vào một âm mưu phi pháp. Aspinella không thèm đếm xỉa đến lời cảnh báo. Từ ánh mắt cương quyết của Sinker, mụ biết ông sẽ không chịu lùi bước. Song mụ cũng đâu có ý định nhượng bộ. Làm gì có chuyện đó khi mụ có súng trong tay? Mụ nghĩ chắc lâu rồi Sinker không bắn người. Anh cho rằng tôi dính líu vào một âm mưu ư? Mụ hét lên. Tôi cho rằng anh cũng dính líu vào một âm mưu. Tôi cho rằng lâu nay anh vẫn nhận tiền đút lót của thằng khốn nạn này. Mụ lại thúc mạnh nòng súng vào Tulipa. Có đúng vậy không, thưa Senyo? Lúc đầu Tulipa im lặng, nhưng khi bị mụ thúc đầu gối vào háng, y gập người lại và gật đầu. Bao nhiêu? Aspinella hỏi. Hơn 1 triệu đô la. Tulipa thều thào. Sinker nén giận nói. Mỗi đô la chúng gửi vào tài khoản của tôi đều được FBI giám sát. Đây là một cuộc điều tra của liên bang, thám tử Washington ạ. Ông hít sâu vào rồi đếm ngược trước khi bảo mụ. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Bỏ vũ khí xuống, nếu không tôi sẽ bắn. Astor lặng lẽ quan sát. Andromeda đang đứng ở một nơi nào đó phía sau trong những cỗ máy. Astor nhìn thấy cơn co giật trên mặt Aspinella. Rồi như thể xem phim quay chậm, chàng thấy mụ lẻn ra phía sau Tulipa và bắn vào Sinker. Nhưng ngay khi mụ nổ súng, Tulipa vùng thoát ra và nhào xuống sàn nhà làm mụ mất thăng bằng. Sinker bị bắn vào ngực, nhưng ngay lập tức ông bắn vào Aspinella và thấy mụ lảo đảo về phía sau, máu phun ra từ bên dưới vai phải của mụ. Không ai bị bắn chết, họ làm theo đến cùng những gì được huấn luyện nhằm vào phần rộng nhất của cơ thể. Nhưng Aspinella cảm thấy một cơn đau tê dại và thấy được sự tàn phá của viên đạn, mụ biết đã đến lúc quên đi quy trình. Mụ nhằm vào giữa hai mắt Sinker, mụ bóp cò 4 lần cho đến khi mũi của Sinker biến thành một đám sụn nhão nhét và mụ có thể thấy một đống óc của ông tóe loe lên phần còn sót lại của cái trán. Tulipa thấy Aspinella đã bị thương và đang đi lảo đảo. Y cản mụ lại rồi đánh cùi trò vào mặt mụ, lạnh lùng hạ mụ đò ván. Nhưng trước khi y kịp chộp khẩu súng của mụ, Astor đã từ phía sau cỗ máy bước ra và đá nó văng qua gian phòng. Sau đó, chàng đến bên Tulipa và rất ga lăng chìa tay cho y. Tulipa nắm lấy tay chàng và Astor kéo y đứng dậy. Cùng lúc đó, Monza và những người sống sót trong đội của hắn vây chặt đám bộ hạ của Portela rồi trói chúng vào những thanh rầm bằng thép của kho hàng. Không ai động đến Sinker và Portela. Nào, Astor nói, tôi tin chúng ta có chút việc phải hoàn thành. Tulipa bối rối. Ở Astor có quá nhiều mâu thuẫn. Một đối thủ thân thiện, một kẻ sát nhân mê nghiệp cẩm ca. Liệu một con bài tẩy như thế có thể tin được hay không? Astor đi vào giữa kho hàng và ra lệnh cho Tulipa theo sau. Khi tới một khoảng trống, chàng dừng lại và quay về phía Tulipa. Ngài giết bác tôi, rồi ngài định cướp nhà băng của chúng tôi. Tôi không cần phải hoài hơi với ngài. Sau đó, Astor rút dao găm ra, lưỡi dao lóe sáng. Chàng cho Tulipa xem. Tôi chỉ việc cắt cổ ngài bằng con dao này, nhưng ngài là kẻ yếu và giết một kẻ không có khả năng tự vệ đâu xứng với người quân tử. Vì vậy, tôi sẽ cho ngài một cơ hội. Khi nói những lời đó, Astor kín đáo ra hiệu cho Monza, rồi chàng giơ cả hai tay lên trời như thể đầu hàng, thả rơi con dao và lui lại vài bước. Tulipa nhiều tuổi hơn và to lớn hơn Astor, sử dụng dao đặc biệt thành thạo. Tuy nhiên, y vẫn chưa phải là đối thủ của Astor. Tulipa nhặt con dao lên và bắt đầu tiến về phía Astor. Mày là một thằng ngu, dám coi trời bằng vung, y nói. Thế mà tao đã sẵn sàng nhận mày làm đối tác đấy. Y đâm bổ vào Astor vài lần, nhưng chàng nhanh nhẹn tránh được. Khi Tulipa dừng lại để lấy hơi, Astor tháo cái mề đai vàng ra khỏi cổ và ném xuống sàn để lộ ra vết sẹo màu tía trên cổ họng. Tôi muốn đây là cái cuối cùng ngài nhìn thấy trước khi chết. Tulipa sững sờ bởi vết thương, một sắc tía y chưa từng thấy bao giờ. Và trước khi y kịp định thần, Astor đã đá văng con dao ra khỏi tay y. Bằng một cú lên gối nhanh và chính xác vào lưng Tulipa, chàng khóa đầu y lại rồi bẻ cổ y. Tất cả đều nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Không thèm nhìn nạn nhân, Astor nhặt cái mề đay lên đeo vào cổ rồi rời khỏi tòa nhà. 5 phút sau, một đoàn xe của FBI mới đến được hãng Macaroni Villa. Aspinella vẫn còn sống, mụ được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện. khi đã nghiên cứu kỹ cuốn băng video không tiếng mà Moon ra quay được, các quan chức FBI xác nhận rằng Astor, người đã giơ tay đầu hàng và buông dao, hành động để tự vệ. VTC Now.